Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Ta hoài nghi ngươi đang khảo nghiệm ta. Giang Trường Phong rất lo lắng. Cái này trưởng lão, đối với tông môn đệ tử, trong lòng giống như không có số. Ta lo lắng Thiên Mộng bọn hắn. Quả thật có chút lo lắng. Có thể càng nhiều, còn là lo lắng bọn hắn chơi chết, còn dư thế lực đệ tử. Cũng không nghĩ một chút, bọn hắn tại đạo quả thời điểm, đều dám chạy tới chơi chết đạo hồn. Hiện tại Thiên Mộng đã bước vào đạo hồn, thực lực tổng hợp đều biên độ lớn tăng lên. Còn có cái gì là bọn nàng đuổi không ra? Người chậm rãi ngắm trăng, ta đi xem một chút Vân Hy. Giang Trường Phong mặt đen lên, đi vào phòng, gian phòng bên trong, Cơ Vân Hy ngay tại trước bàn, nhìn xem một tấm bản đồ, phía trên ghi chú không ít điểm đỏ. Vân Hy sư muội, Giang Trường Phong đi vào, ánh mắt rơi xuống đất đồ, người cái này là Thiên Yêu lĩnh địa đồ. Bản đồ này, họa không phải địa phương khác, chính là Thiên Yêu lĩnh, không phải toàn bộ địa đồ, mà là trấn Hải Thành phụ cận Thiên Yêu lĩnh khu vực. Phía trên đánh dấu ma tộc cứ điểm, còn có hành động lộ tuyến. Đại sư huynh, Cơ Vân Hy thân thể một trận, kích động nói, làm sao ngươi tới, thế nào không có thông chi chúng ta nghênh đón, còn thông chi ngươi nhóm nghênh đón. Ta nếu là thông chi ngươi nhóm nghênh đón, không biết ngươi nhóm hội náo ra cái gì chiến trận tới. Lại giống như Bách Vân, cùng còn dư thế lực đến một cái, ngươi nhóm không xứng. Sư muội a, Giang Trường Phong thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi bây giờ thân phận còn không thể bại lộ, có chút sai lầm liền có thể dẫn tới tai họa. Đại sư huynh, Vân Hy minh bạch, cho nên Vân Hy không có ra ngoài. Cơ Vân Hy hơi cúi đầu bảo đảm nói, đại sư huynh yên tâm, Vân Hy tuyệt sẽ không vì tông môn mang đến phiền phức. Lịch Đại Minh đi đến cười nói, Trường Phong, ta hội nhìn xem Vân Hy, nàng có thể là bảo bối của ta đồ nhi. Hắn nhưng là bảo bối cực kỳ, làm sao có thể để Cơ Vân Hy xảy ra chuyện. Từ khi đến trấn Hải Thành liền không có để Cơ Vân Hy ra ngoài qua. Giang Trường Phong suy tư nói, ngũ trưởng lão, ta cùng Vân Hy có lời muốn đàm, không biết có thể, còn mời sư tôn chú ý một chút bốn phía. Cơ Vân Hy cung kính nói. Ngũ trưởng lão mắt nhìn Giang Trường Phong, bàn giao một cái, ngươi cũng không thể khi dễ Vân Hy. Không phải vậy, đừng trách ta báo cáo phong chủ. Cơ Vân Hy quá nghe Giang Trường Phong, mỗi lần nâng lên Giang Trường Phong, hết thảy đều biến, tựa như hiện tại, tại Giang Trường Phong mặt trước, thở mạnh cũng không dám. Rất biết điều, Lịch Đại Minh rời đi, đóng cửa phòng, cả phòng đều bị phong tỏa. Giang Trường Phong quét mắt địa đồ, ánh mắt đánh giá đến vị này tiểu sư muội. Lúc này Cơ Vân Hy cho hắn một loại cảm giác rất kỳ lạ, loại kia quái dị đặc tính, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại bị hắn phát giác, không thể diễn tả khí tức tại trong cơ thể nàng phát ra, thủy chi đạo lao nhanh không thôi. Mặc dù cúi đầu, khí tức cực lực nội liễm, có thể một cỗ ngang ngược khí tức bá đạo lại không cách nào hoàn toàn ẩn tàng. Tóc dài xóa vai, trên trán nhiều hơn mấy phần phong mang. Vô vi đạo ý, nếm thử dẫn động trong cơ thể nàng đạo ý. Câu thông kia không thể diễn tả khí tức, cảm giác kỳ dị truyền đến. Dẫn động kia quái dị đặc tính, tựa như bao trùm thủy chi đạo phía trên, nhưng lại rất tốt cùng thủy chi đạo tương dung. Vô vi đạo ý, cùng kia không thể diễn tả khí tức, không liên quan tới nhau, sống chung hòa bình, mà tại thủy chi đạo hạ, là bạo ngược hỏa diễm, khí tức nóng bỏng, để hắn thần hồn đều có thể cảm nhận được nhiệt độ. Giang Trường Phong trầm tư nói, ngươi phong ấn, xảy ra vấn đề rồi. không hổ là đại sư huynh. Một ánh mắt liền xem thấu Vân Hy trạng thái. Cơ Vân Hy không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Tại nàng nghĩ đến, đại sư huynh Giang Trường Phong chính là thâm bất khả trắc, công tham tạo hóa. Nếu nhìn không thấu tình huống của mình, mới là có vấn đề. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có giấu giếm, đem sự tình toàn bộ nói ra. Lúc trước thần hà cảm ngộ, phong ấn đột nhiên phá vỡ, để nàng đối thần hà có càng sâu cảm ngộ. Giang Trường Phong hai con ngươi hơi rét, cái này thể chất cũng quá mức quái dị, cũng trách chính mình lỗ mãng. Biết rõ có thể ra dạng này con người bất phàm, lại không cân nhắc đến điểm này, kia bao trùm thế gian đặc tính, không thể diễn tả khí tức, yếu ớt vô vi đạo ý, vô pháp cải tạo, cũng là lẽ thường bên trong. Chỉ là, cứ như vậy, chính mình thần hà cải tạo kế hoạch, mới vừa bước ra bước đầu tiên, liền trực tiếp sinh non. Cơ Vân Hy trầm trọng nói, Vân Hy lần này tới, cũng là nghĩ nhìn xem Đông Hạ Thiên Viêm tình trạng, Đông Hạ phải chăng có phản ứng, thật chỉ là nhìn xem. Giang Trường Phong nhíu mày, trong lòng có chút không tin, ta hiện tại thập phần hoài nghi, ngươi là muốn ở chỗ này, chơi chết Đông Hạ Thiên Viêm, cái này không phải là không có khả năng, bọn hắn vốn chính là vì chơi chết người lập huy đến. Những người còn lại đều dám xuống tay, quan tâm lại thêm một cái Đông Hạ Thiên Viêm, thật chỉ là nhìn xem. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, cũng có thể chảm hắn. Cơ Vân Hy sắc mặt bình tĩnh, nói đến chảm Đông Hạ Thiên Viêm thời điểm, đồng dạng rất bình tĩnh, gần như vô tình. Giang Trường Phong trầm mặc, vị này tiểu sư muội tàn nhẫn, còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Hoặc là, tìm cơ hội làm Đông Hạ Thiên Viêm. Có thể là, nếu như Đông Hạ Thiên Viêm chết rồi, Cơ Vân Hy sợ là càng thêm điên cuồng, không kiêng nể gì cả. Sư muội a, ngươi nhóm đều nghĩ xóa. Giang Trường Phong khẽ thở dài, thời khắc này thần thiên, cần chính là dấu tài. Cơ Vân Hy khẽ giật mình, dấu tài, không tệ. Ngươi nhìn thần thiên ngày nay đã không thiếu tài nguyên, lại có không thôi thần hà. Giang Trường Phong đem trước lắc lư sư tôn lấy cớ, lại lần nữa chuyển ra. Cơ Vân Hy yên lặng nghe, giống như, đúng là dạng này, có không thôi thần hà, tăng thêm tài nguyên tài bồi. Bọn hắn hoàn toàn có thể tích xúc thực lực, chỉ cần chờ thực lực đề thăng đi lên. Một vị nào đó thái thượng trưởng lão đăng lâm thiên nhân, thần thiên tông sẽ nhảy lên đến Đông Hải đỉnh tiêm, chân chính đỉnh tiêm đại thế lực, thoát ly tam quốc lục tông cái phạm vi này. Chỉ là, đại sư huynh không muốn thừa cơ lập huy sao? Cơ Vân Hy trầm ngâm nói, đại sư huynh, không muốn thừa cơ lập huy, không muốn. Giang Trường Phong kiên định nói, ta tuyệt không nghĩ. Người khác bắt ta lập huy không sai biệt lắm, ta còn thừa cơ cầm các đại thế lực lập huy, ta còn muốn lập huy, lại lập xuống dưới, lần sau ma vương cũng không phải là nhất đạo ý chí, là bản thể giết tới. Cơ Vân Hy nội tâm suy tư, kia đại sư huynh, định làm như thế nào? Chúng ta hẳn là trở về, giảm bớt quan tâm. Giang Trường Phong thâm trầm nói, chỉ có để bọn hắn hiểu rõ, chúng ta thần thiên không đáng chú ý, là có thể cho chúng ta cơ hội. Cơ Vân Hy sắc mặt cứng lại, đại sư huynh, ta hoài nghi ngươi đang khảo nghiệm ta. Ngươi rõ ràng vì thần thiên, làm nhiều như vậy, ngươi nói cho ta, hiện tại phải khiêm tốn. Ngươi tại Thánh Hải thời điểm, thế nào không biết điều, dù là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi vẫn y như là hiện ra tuyệt cường thực lực, cầm xuống vị trí minh chủ. Tại Bách Vân Quốc thời điểm, đem toàn bộ Bách Vân dẫm tại dưới chân. Thế nào không nghĩ điệu thấp, thành vì tế linh, hiện ra cường hoành thực lực. Lấy đức phục người, lương loạn hoàng tử tự mình nhận thua. Đại sư huynh trả giá như thế nhiều, thân là sư muội, liền xem như vô năng, cũng chỉ là sư huynh chia sẻ một ít. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ta không có khảo nghiệm ngươi. Hiện tại thần thiên, chỉ cần an ổn phát triển, liền có thể bay lên. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra, ta đây là đang khảo nghiệm ngươi rồi. Ta nói rất ngay thẳng, ngươi vì cái gì nghe không hiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.